Konoha Chi Quang, chương 426, Uchiha Chi Chiến Konoha Ánh Sáng tác giả, sốt cao 36 độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên Kushina cùng Kurama nói chuyện với nhau không ít chuyện, nhưng phóng tới ngoại giới bất quá giây lát một cái chớp mắt Obito hướng Mikoto phóng đi, đồng thời, không ít Uchiha tộc người đã kịp phản ứng, hoặc là viễn trình công kích, hoặc là ngăn tại Obito tiến lên trên đường. Bất quá, những công kích này đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, từ Obito trong thân thể sâu vào. Chung quanh Uchiha tộc nhân nơi nào thấy qua loại năng lực này, mỗi một cái đều là không dám tin há to mồm. Gia hỏa này làm sao làm được, U Linh sao? Khó nói chúng ta bên trong huyễn thuật, Obito như vào chỗ không người, dễ như trở bàn tay từ đang bao vây đột phá. Đi vào Mikoto trước người, đưa tay một phát chồng chi thuật hướng nàng vọt tới. Nhưng vào lúc này, Kushina phía sau duỗi ra chakra xiềng xích như trường mâu đồng dạng ném mạnh tới. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng xé gió, Obito dưới mặt nạ sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nghiêng người né tránh. Kushina lớn tiếng nhắc nhở nói. Thân thể của hắn hội tại công kích lúc thực thể hóa. Nghe được Kushina nhắc nhở, một đám Uchiha tộc nhân cũng kịp phản ứng. Khó trách gia hỏa này vừa rồi muốn tránh, nói cách khác theo dõi hắn công kích thời điểm động thủ liền có thể. Bất quá Obito lại là hoàn toàn không nhìn bọn họ, chỉ là bất mãn nhìn về phía Aizen, dùng cải biến sau khàn giọng tiếng nói hỏi nói. Ngươi không phải dùng huyễn thuật ảnh hưởng nàng ngũ giác. Aizen méo mó đầu, ta nghe nói Kyuubi có cảm giác ác ý năng lực, là chính ngươi ác ý rất rõ ràng lộ ra a cảm giác ác ý sao? Này đổi lấy ngươi tới, Obito nói đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Kushina bên cạnh thân đột nhiên thêm ra đến thân ảnh. Tính toán, vẫn là ta người tới bắt đi, Minato trình diện bước nhỏ là xác nhận Kushina an nguy, sau đó liền ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía đối diện hai người. Quảng cáo, Kushina ở một bên nhắc nhở nói. Nhất định phải cẩn thận địch nhân huyễn thuật, liền Kurama đều trúng chiêu. Minato nghe xong, thần sắc nhất thời trịnh trọng rất nhiều. Ta minh bạch, một bên khác, biết được Obito năng lực, tất cả mọi người là đề cao chú ý địch nhân động tác, dự định tại địch nhân động thủ lúc cho ra lôi đình một kích. Obito khe khẽ thở dài, lúc đầu không có ý định thanh để ý đến các ngươi, nhưng vì cái gì muốn cản ta đường. Mộc độn vạn tiến tề phát. Vừa dứt lời, mấy trăm cây bén nhọn thật tâm gậy gỗ đột nhiên hướng chung quanh vọt tới. Công kích này vừa nhanh vừa độc, nhưng đối với mở Seragon tộc người mà nói thực cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Có thể chính khi bọn hắn chuẩn bị trốn tránh lúc, mặt đất đột nhiên duỗi ra mấy đầu dây leo ngăn trở bọn họ mắt cá chân. Cái này khẽ kéo dài, bọn họ liền bị gậy gỗ đâm xuyên, đinh trên mặt đất phát ra từng tiếng kêu thảm. Nghe lấy bọn hắn kêu rên kêu thảm, Obito ánh mắt đạm mạc liền nửa điểm tâm tình chập chờn đều không có. Nếu như không phải bận tâm si xui tâm tình, hắn mới lười nhác để ý những này đồng tộc chết sống. Tại mưa tên này bên trong, Mikoto bả vai bị gậy gỗ đâm xuyên, nàng cố nén đau đớn hướng nơi xa bỏ chạy. Cho rằng Uchiha tộc trưởng thê tử, nàng thực lực thực cũng không tính yếu. Có thể cái này... Không kém, muốn nhìn cùng ai đến so cùng Obito so sánh, nàng này chút thực lực lại có chút không đáng chú ý, đến đây đi. Obito tay phải nâng lên, mấy đầu dây leo từ trong lòng bàn tay bay ra, hướng Mikoto quấn qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại dây leo sắp quấn lên nàng trong nháy mắt, nơi xa đột nhiên bay tới một đầu hỏa long đem dây leo thôn phệ. Sóng lửa phía sau, chiếu ra một trương tuổi trẻ khuôn mặt. Uchiha Itachi, Obito ánh mắt bình tĩnh, mặc dù đối phương là nổi danh thiên tài, nhưng chỉ cần không có mở ra Mangekyo, đối với hắn liền sẽ không có bất cứ uy hiếp gì. Lúc này, Mikoto cũng chú ý tới sau lưng động tĩnh, quay đầu lại, nhất thời trong lòng căng thẳng. Itachi, ngươi không phải đối thủ của hắn, nhanh lên trốn, không cần quản ta. Chấm, Itachi từ túi công cụ bên trong móc ra một nắm lớn Shuriken, cũng không quay đầu lại nói. Hắn thực lực là rất mạnh, nhưng ta cũng không cần đánh bại hắn, đệ tam đại nhân cùng Orochimaru đại nhân đã trên đường, Soseki đại nhân cũng lúc nào cũng có thể đuổi tới, hiện đang nóng nảy người hẳn là hắn mới đúng. Người nói đúng, cho nên, Obito cũng không phủ nhận, hai tay kết ấn hướng mặt đất vỗ. Tiếp xuống cũng là đại động tĩnh, mộc độn thụ giới hàng lâm, toàn bộ đường phố đều bị đột ngột từ mặt đất mọc lên Uminoki ủi lật, những này cây cối giống như là có sinh mệnh một dạng, như cự mãng điên cuồng đuổi theo hai người. Có thể ngay tại những này cây cối truy đuổi đồng thời, không trung xẹt qua đạo đạo yêu mỹ đường vòng cung, rõ ràng là mười mấy con Shuriken lách qua cây cối từ khe hở ở giữa bắn về phía Obito. Vậy mà có thể đưa kiếm trong tay vận dụng đến loại tình trạng này, xác thực khó được. Obito tán thưởng gật gật đầu, dùng hư hóa né tránh công kích về sau tiếp tục thao túng Uminoki bao vây ôm Mikoto chạy trốn Itachi. Sau đó, lỗ tai hắn động một cái, nghe thấy từ phía sau truyền đến tiếng xé gió. Hồi xoáy Shuriken, khống chế năng lực xác thực không? Obito lần nữa hư hóa, lấy cao cao tại thượng tư thái phê bình, chợt đồng tử rung mạnh. Chờ một chút, đây là... Tại hắn cảm giác bên trong, một cái tay bên trong kiếm hình hình dáng đột nhiên trở nên không ổn định đứng lên, phảng phất sau một khắc liền muốn nổ tung. Obito không còn dám trang, dọa đến nhanh lên đem toàn thân chuyển rời đến dị không gian bên trong. Sau một khắc hung mãnh cuồng bạo hỏa diễm nổ bể ra đến, sóng nhiệt mãnh liệt cơ hồ đem chung quanh cây cối trong nháy mắt nuốt hết. Trọn vẹn 2 giây về sau, Obito mới chưa tỉnh hồn từ dị không gian bên trong lui về tới. Đang một bên khác kiềm chế Minato phu thê Aizen hơi hơi nghiêng đầu tới. Bất quá, hắn cũng không phải là kinh ngạc Itachi bố trí, mà chính là hơi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Obito. Quảng cáo, 2 giây, thời gian này so ta tưởng tượng muốn dài, mà lại, hắn y phục tựa hồ đột nhiên nhiều mấy đạo bai dấu vết. Obito không có chú ý tới Aizen ánh mắt còn có chút nghĩ mà sợ. Hắn năng lực thực cũng không phải là hư hóa, mà chính là đem bị công kích bộ vị chuyển rời đến dị không gian, để cho mình nhìn giống không có thực thể một dạng. Nói cách khác hắn tại chuyển di bị công kích bộ vị đồng thời thân thể hắn bộ vị vẫn là tại trong hiện thực. Nếu như hắn mới vừa rồi không có kịp thời trốn đến dị không gian, để này Shuriken tại hắn. Thể nổi, nổ tung, hắn bây giờ nói không định đô đã bị tạc thành 2 đoạn. Quả nhiên không thể có nửa chút chủ quan. Bất quá, gia hỏa này chiến đấu thiên phú thật đúng là đáng sợ, vậy mà liếc thấy mặc năng lực ta. Chấm, Obito chấn kinh sau khi cũng là trong lòng ngầm bực. Hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định thật bắt Mikoto qua uy hiếp Kushina, vạn mất cô em nhưng hắn bây giờ lại là thật bị dẫn lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã ngươi muốn chết như vậy ta liền thành toàn ngươi tốt. Mộc độn địa ngục chi loạn. Những nguyên bản đó bóng loáng đại thụ, mặt ngoài đột nhiên lượt sinh bụi gai, lấy bạo tẩu tư thái hướng Itachi tốt đẹp cầm cuốn giết tới. Nhìn thấy cái này đầy trời sát cơ chính là Itachi cũng cho mày, một mình hắn còn có thể nghĩ biện pháp né tránh, có thể ôm nhân tình huống dưới cũng quá khó. Ngay tại vùng rừng rậm này bạo tẩu trong nháy mắt một đạo thực chất hóa từ sắc chakra đem bọn hắn bao trùm. Những cây cối kia đụng vào thực chất hóa chakra bên trên nhao nhao đứt gãy, rơi một chỗ. Sau đó, này chakra dần dần thành hình, biến thành nửa người khô lâu bộ dáng. Nhìn lấy này quen thuộc nửa người khô lâu, Obito nói nhỏ nói. Hung mắt, Fugaku đứng tại nửa người khô lâu bên trong từng bước một đi tới, giận quát một tiếng. Tạp chủng, ngươi muốn đối bọn hắn làm cái gì? Cách chương.